Chương 1, tai họa đẳng cấp, quỷ. Nơi nào đó thành thị. Nơi này nhà cao tầng san sát, lộ ra hết sức phồn hoa, có thể trông thấy từng đầu khoáng đạt đường đi bốn phương thông suốt, rất nhiều dân đi làm tại vội vàng mang theo túi sách chạy tới công ty. Ở nơi này thành thị nơi nào đó trong góc, một đoàn hào quang màu vàng nóng nhanh chóng lóe ra. Phu cận có một chút người đi đường đi ngang qua, nhưng lại đều đối với hào quang màu vàng nóng làm như không thấy, hoặc là nói bọn hắn căn bản là không cách nào trông thấy đoàn này màu vàng kim vầng sáng, bởi vì cái này màu vàng kim vầng sáng nghiêm ngặt trên ý nghĩa là ở vào khác biệt về thời gian. Vầng sáng bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian là vật mẹo, nhưng theo kim sắc quang mang không ngừng lóe ra, trong ngoài thời gian bắt đầu dần dần trở nên đồng bộ. Cuối cùng, hào quang màu vàng nóng lóe lên một cái về sau, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái tóc ngắn màu bạc, mặc rộng rãi kimono, tựa như đang giả trang diễn cổ đại hí kịch bên trong nhân vật thanh niên tuấn mỹ xuất hiện tại nơi đó, chính là lần nữa xuyên qua thế giới kỳ dọ. Đến A kỳ dọ ánh mắt lướt về phía bốn phía, hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy lộ ra một tia cười yếu ớt. Mặc dù không rõ ràng lần này đến là dạng gì thế giới, nhưng cái này bốn phía lúc đó thay hóa kiến trúc cùng liếc nhìn lại có thể nhìn thấy những người đi đường kia chiếc xe, đều cho hắn có lấy nồng đậm cảm giác quen thuộc. Tại kinh lịch hổ cả nỉ giả cùng với hoan tỷ hệ sở hai thế giới về sau, hắn cuối cùng là đi tới một cái tiếp cận với hiện đại đô thị giống như thế giới, cũng không biết thế giới này cụ thể là cái gì. Cái nào đó thường ngày phiên thế giới kỳ dọ trong lòng hiện lên như vậy cái ý niệm. Nếu như là thường ngày phiên loại hình không có nguy hiểm thế giới, để ý vị lấy hắn sẽ không gặp được nguy hiểm gì đồng thời, QNZ mang ý nghĩa lực lượng của hắn cũng rất khó ở loại này thế giới được cái gì tăng lên, cho nên nói tóm lại là có lợi có hại. Mà đang ở kỳ do dí niệm trong lòng hiện lên thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên nhúc nhích một lần, bên phải dưới nách thân thể bỗng nhiên phân liệt ra đến, một đoàn màu trắng vật chất từ trong đó bay ra. Lộc cộc sau khi rơi xuống đất, màu trắng vật chất liền nhanh chóng nhúc nhích, biến hóa thành một cái mái tóc dài màu trắng, trong mắt màu đỏ ngòm 1314 tuổi thiếu nữ, dùng mặt không biểu tình ánh mắt đánh giá bốn phía. Thiếu nữ cũng không phải là kỳ do cùng ai sở sinh dưới con gái, mà là hắn lấy luân hồi tẹn sấy gẳng lực lượng, giao phó thành thuộc trả cờ dạ trái cây sinh mệnh về sau sáng tạo đi ra sản phẩm, trên bản chất cùng hắn đã từng sáng tạo những cái kia sinh mệnh tương tự, đều là hắn năng lực một bộ phận. Đương nhiên, nàng trả cờ dạ trái cây một bộ phận, là thần thụ từ hoàn tỷ hệ sở thế giới hấp thu đến lực lượng, đem nàng mẫu thân coi là hoàn tỷ hệ sở thế giới bản thân cũng không có vấn đề. Cũng chính là bởi vì nàng từ trên bản chất tương đương với kỳ do một bộ phận, bao quát linh hồn bản thân cũng là kỳ do lợi dụng năng lực sáng tạo đi ra, cho nên nàng có thể lấy loại phương thức này đi theo kỳ do vượt qua thời không. Xem ra là thành công A kỳ do nhìn xem lần nữa khôi phục nhân loại hình thái thiếu nữ lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì có một đôi màu máu hổ phách giống như đồng tử cùng với mái tóc màu trắng, có chút gần giống như kỳ do trong lý tưởng quỷ hút máu hình tượng, cho nên kỳ do cho nàng đặt tên là Lilith. Lilith nửa người trên nhanh chóng ngưng tụ thành hình, nhưng lại tại cuối cùng màu trắng vật chất muốn ngưng tụ thành một đôi bé nhỏ bàn chân lúc, chợt thoáng cái sinh ra ngưng kết. Suy suy suy mười đầu màu trắng cái đuôi đâm rách nàng màu đen váy, xuất hiện tại phía sau của nàng, không hề đứt đoạn đung đưa, trong cơ thể trả cờ giả QNZ bảy biện ra mất khống chế trạng thái. Lilith tựa hồ đống nhiên ở giữa trở nên không cách nào khống chế trong cơ thể mình lực lượng, thân thể bắt đầu hướng mười đuôi hóa phương hướng biến thân, nàng gian nan quay đầu nhìn về hướng kỳ giọt. Phụ thân đại nhân lùm kỳ giọt biểu lộ cũng biến thành quái dị. Hắn cũng không có trợ giúp thiếu nữ một lần nữa khống chế trả cờ dạ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thân thể ngắn ngủi run rẩy một cái về sau, so thiếu nữ càng thô to cái đuôi từ sau lưng của hắn xuyên qua đi ra. Một cái đuôi mất khống chế giống như quét về phía bên cạnh nhà lầu. Quanh bị màu trắng cái đuôi giật một cái, kia tòa nhà 78 tầng cao phòng lầu đầu tiên là ngắn ngủi ngưng kết một lần, tiếp theo bị đánh trúng vị trí bỗng nhiên lo mờ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua, cả tòa lầu một nửa hoành một cái, tại kịch liệt trùng kích bên trong nổ thành vô số mảnh vỡ, thế giới này hình như có chút vấn đề. Kỳ do nhìn xem một màn này, khoe miệng run một cái. Hắn có thể cảm giác được là mình lực lượng trong cơ thể tại kịch liệt mất khống chế, đang không bị khống chế hướng mười đuôi hóa phương hướng chuyển biến. Hắn cũng không có vội vã sử dụng thời gian chạy ngược lực lượng, để cho mình mất khống chế lực lượng lần nữa khôi phục khống chế, mà là tùy ý lực lượng trong cơ thể xuất hiện bạo tẩu cùng biến hóa, lộ ra vẻ trầm tư. Thế giới khác nhau có khác biệt quy tắc. Hắn từ hổ cả thế giới vừa tiến vào thế giới hoan tỷ hệ sơ lúc, lực lượng trong cơ thể lọt vào thế giới quy tắc mãnh liệt áp chế, dùng đại khái thời gian nửa năm, mới hoàn toàn dung nhập thế giới hoan tỷ hệ sở quy tắc, trở nên không hề bị đến áp chế. Có thế đi tới nơi này cái thế giới về sau, hắn cảm nhận được là cùng tiến vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn chịu đến áp bách trên thực tế cũng không có bao nhiêu a mãnh liệt thế giới này, dường như bản thân liền có cực kỳ mở ra quy tắc đặc tính đồng thời tại kỳ giọt trong cảm giác, thế giới này mang cho hắn áp chế, cũng ở lấy rất nhanh tốc độ yếu bớt, tựa hồ tại lấy cực nhanh tốc độ thích ứng lực lượng của hắn. Xem ra không thể nào là thường ngày phiên thế giới có lẽ sẽ tương đương kinh khủng. Kỳ do cảm giác biến hóa trong cơ thể cùng thế giới tình huống nỉ non một tiếng. Cứ việc còn không rõ ràng lắm thế giới này cụ thể là cái nào thế giới, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, có thể có lại như vậy thả quy tắc đặc tính, có thể ở thời gian rất ngắn ngủi bên trong liền dung nạp lực lượng của hắn, cũng liền mang ý nghĩa thế giới này hẳn là cực kỳ dễ dàng xuất hiện đủ loại biến dị quy tắc càng là hoàn chỉnh. Càng là phong bế, thế giới kia thì càng khó xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng, nhưng trái lại, quy tắc càng là đơn giản, càng là mở ra thế giới, cũng liền. Càng dễ dàng xuất hiện đủ loại vượt qua hiện thực lực lượng. Mà ở trong đó chính là quy tắc cực kỳ đơn giản, cực kỳ mở ra thế giới oanh oanh kỳ giọt trong cơ thể dọc theo cái đuôi không ngừng đập mặt đất, khiến cho phụ cận đại địa không ngừng vỡ tan, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, toàn bộ thành thị cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Hắn bây giờ lực lượng cỡ nào to lớn, cho dù là tại lực lượng không cách nào tập trung trạng thái mất khống chế, không thêm vào khống chế lời nói, một kích phía dưới QNZ đủ để hủy diệt một cái thành thị ba kỳ do mất khống chế một cái đuôi, ngang đánh vào lý lịch trên người, làm cho nàng nay đã tới gần tại 10 đuôi hóa thân thể, thoáng cái có hơn phân nửa biến thành 10 đuôi hình thái. Phụ thân đại nhân lý lịch mang theo một tia giọng nghi ngờ chuyển tới. Kỳ giọt ngẩng đầu nhìn về phía đã tại càng biến càng lớn Lilith, nói khẽ, không cần kinh hoàng, tận lực khống chế lực lượng của ngươi liền tốt, các loại thích ứng thế giới này quy tắc liền có thể. Lực lượng mất khống chế là thế giới này đặc biệt quy tắc chỗ tạo thành ảnh hưởng, cái này cũng mang ý nghĩa hắn tại nhanh chóng thích ứng thế giới này cũng ở nhanh chóng tiếp nhận lực lượng của hắn. Dựa theo trước mắt trạng thái đến xem, nhiều nhất chỉ cần 23 giờ thời gian. Hẳn là liền có thể khiến cho thế giới này quy tắc hoàn toàn thích ứng lực lượng của hắn, đã không còn xung đột. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, kỳ do hiện tại cũng đã rõ ràng thế giới này là cái gì, cho nên lo âu trong lòng hắn đều xuất giảm, thay vào đó là cười nhạt cùng thông dong. Nơi này là hoàn Unman thế giới QNZ cơ hồ chính là tại kỳ do nhận ra thế giới này thời điểm, loa phóng thanh tại toàn bộ thành thị trên không bắt đầu quanh quẩn. Tình hình khẩn cấp thành phố B thư 4 quảng trường xuất hiện quái nhân trình độ uy hiếp là quỷ cấp thư 4 quảng trường phụ cận toàn thể cư dân xin mau sớm tị nạn lặp lại một lần thư 4 quảng trường xuất hiện quỷ cấp quái nhân toàn thể cư dân xin mau sớm tiến về chỗ tránh nạn tị nạn nương theo lấy qua nở dê bá âm thanh xuất hiện, lượng lớn các bình dân bắt đầu thất kinh hướng từng cái sự cần thiết chỗ mà đi. Bất quá hoảng sợ người cũng không coi là nhiều, bởi vì quỷ cấp uy hiếp mặc dù không nhỏ, nhưng ở thế giới này, bình quân xuống tới một năm kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy lần, rất nhiều người thậm chí đều đã không có gì phản ứng mãnh liệt. Thế giới này tồn tại đủ loại quái nhân cùng uy hiếp, từ yếu đến mạnh bị chia làm sói, hổ, quỷ, long, thần năm cái đẳng cấp. Quỷ cấp thai họa chỉ là trong đó đệ tam đẳng. Quỷ cấp ký do ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, không khỏi một trận bật cười, nói, chỉ bị nhận định là quỷ cấp quái nhân A, cũng quá không có bài diện. Lực lượng ở vào nửa trạng thái mất khống chế, bày biện ra 10 đôi hóa hình thái hắn và lì lịt không hề nghi ngờ là bị nhận định là quái nhân, mà căn cứ bọn hắn mất khống chế lúc tạo thành lực phá hoại, hiện tại hẳn là bị định nghĩa vì quỷ cấp quái nhân. Có phải hay không mạo phạm phụ thân đại nhân lì lịt có chút ngốc manh âm thanh truyền tới? Bởi vì sinh ra còn không có bao lâu, cho nên nàng đối với các phương diện tri thức đều là trống rỗng, trước mắt nhận định sự tình chỉ có hai kiện. Một kiện là hết thảy đều muốn nghe từ kỳ do chỉ thị, một kiện khác là bất luận cái gì mạo phạm kỳ do người đều nhất định phải ban cho khiển trách. Ừm cũng không tính. Kỳ do lắc đầu cười một tiếng, cảm giác được phụ cận những người kia đều đã chạy trốn tới chỗ rất xa về sau, liền không còn toàn lực ứng phó áp chế chính mình mất khống chế lực lượng. Ông buông lỏng ngắn ngủi để kỳ giọt thân thể thoáng cái bành trướng, kinh khủng trả cờ dạ điên cuồng phun trào đứng lên, trong khoảnh khắc liền đạt đến gần ngàn mét độ cao, hóa thành hoàn chỉnh 10 đuôi hình thái lì lịt cu nở dê đồng dạng hóa thành 10 đuôi hình thái, bất quá so với kỳ giọt muốn nhỏ hơn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mét độ cao, nương tựa tại kỳ giọt bên cạnh, 10 đầu cái đuôi cũng là đang không ngừng bốn phía đập. Âm ấm bởi vì nàng lực khống chế so kỳ do yếu nhiều, cho nên nàng tại hoàn toàn 10 đuôi hóa dưới trạng thái, vẹn vẹn chỉ là cái đuôi quét qua, liền để đại địa nứt ra mấy ngàn mét khe rãnh, lượng lớn kiến trúc thành phiến hủy hoại. Kỳ do thấy thế, khống chế lên một cái đuôi, hướng về lý lịt cuốn đi, đưa nàng thoáng cái cuốn lên, cũng tạm thời trói buộc chặt, làm cho nàng chỉ có thể ở trói buộc bên trong không ngừng run run. Thoáng nhẫn lại một chút. Kỳ do hướng về phía Lilith nhẹ giọng mở miệng. Lilith lực khống chế so với hắn yếu quá nhiều, mặc dù lực lượng xa xa không có cái kia A mạnh mẽ, nhưng cũng là đủ để tùy tiện phá hủy thành phố này, hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm lời hơn nửa sẽ tạo thành 10 phần to lớn phá hư. Ừm. Lilith nhỏ giọng trả lời. Cũng kém không nhiều chính là tại kỳ do thao túng một phần lực lượng, đem Lilith tạm thời trói buộc, cũng tận khả năng để cho mình không tạo thành quá lớn phá hư thời điểm. Rất nhiều máy bay không người lái đang tại quay chụp nơi này hình ảnh. Nơi này hình ảnh cũng bị một vài bức truyền lại đến ở vào thành phố A Anh Hùng Hiệp hội Tổng Bộ. Hiệp hội Tổng Bộ bên trong. Nhìn xem 10 đôi hóa kỷ do cùng lý lịt tạo thành phá hư, Tổng Bộ phòng quan sát bên trong mấy tên giám sát nhân viên, thần sắc đều có vẻ hơi khẩn trương. Trước kia chưa từng có ghi chép, hai cái này hẳn là mới xuất hiện quái nhân. Nhìn qua tựa như là đồng tộc cái kia nhỏ một chút lực phá hoại đã hoàn toàn là quỷ cấp trong đó một tên viên chức cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nói, cái kia nhỏ lực lượng đều đã cường đại như vậy, lớn cái kia sợ rằng sẽ càng mạnh ta đề nghị đem thai họa đẳng cấp tăng lên tới long cấp không, quan sát tiếp nữa một lần. Mang theo thai nghe chủ quản đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, trầm giọng nói, thể hình lớn nhỏ không nhất định đại biểu thực lực tuyệt đối. Cái kia lớn một chút tạo thành lực phá hoại rõ ràng không có cái kia nhỏ lớn. Bên cạnh một tên nhân viên công tác khẩn trương nhìn qua trên màn hình hình ảnh, nuốt nước miếng một cái về sau, nhịn không được nhỏ giọng nói, không biết có phải hay không là ảo giác ta tổng cảm giác cho chúng nó hình như một mực tại áp chế lực lượng của mình. Phải không hoàn toàn không nhìn ra. Chủ quản lắc đầu, tiếp lấy trầm giọng nói, cấp A trở lên anh hùng còn chưa tới sao quỷ cấp quái nhân nói mạnh không mạnh, nhưng nói yếu cũng không yếu. Chí ít cũng phải là cấp A trở lên anh hùng mới có thể ứng đối. Anh hùng hiệp hội anh hùng đẳng cấp từ cao xuống thấp theo thứ tự là SABC4 đẳng cấp, có thế một mình đánh bại quỷ cấp quái nhân anh hùng giống nhau liền sẽ bị nhận định là cấp S, mà nhiều người liên thủ có thể đánh bại quỷ cấp, thì có thể được nhận định vì cấp A mẹ tổ bắt lập tức liền tới một tên nhân viên công tác gấn lại thai nghe nhanh chóng đáp lại nói. Nghe thế cái báo cáo, tên kia chủ quản lập tức khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, mẹ tổ bắt liền tại phụ cận sao thật sự là giúp đại ân. Anh hùng hiệp hội cấp S người thứ 15 anh hùng mẹ tổ bắt áp đảo đông đảo cấp A cấp B anh hùng phía trên. Trước mắt toàn bộ anh hùng hiệp hội xếp tại hắn phía trên anh hùng vẹn vẹn chỉ có 14 người ứng phó quỷ cấp quái nhân. Mẹ tổ bắt là có thể bằng sức một người giải quyết, nói cách khác không cần lại triệu tập cái khác cấp A anh hùng đi qua. Nương theo lấy mấy người tiếng no y vư a ra, trong đó một cái trên màn hình ống kính bị nhanh chóng rút ngắn. Trên tấm hình xuất hiện một bóng người, hắn mặc màu đo sau lưng, trong tay mang theo một cái kim loại sắc gậy bóng chày, chính là anh hùng mẹ tổ bạt ta nhưng là đang tại bồi mội mội tản bộ A đồ hôn trướng mẹ tổ bạt một bên hướng về phía trước chạy, một bên ngửa đầu nhìn về phía trước kia sừng sững tại trong một mảnh phế tích 10 đôi hóa kỳ giọt, phát ra vô cùng nổi nóng âm thanh. Hai tay của hắn cầm gậy tròn, nói, ta muốn đem ngươi đánh thành một đống bột nhão nhìn xem chạy tới mẹ tổ bạt. 10 đôi hóa kỳ giò dự to lớn một mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Cấp S anh hùng mẹ tổ bạt ta ngươi biết ta sao cái đuôi quái nhân mẹ tổ bạt nhảy đến một chỗ phế tích bên trên, ngửa đầu nhìn xem 10 đôi hóa kỳ giò dự mở miệng. Được xưng cái đuôi quái nhân, kỳ giò dự cũng không có sinh khí, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn hướng nơi xa một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua về sau, thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng mẹ tổ bạt, nói, tại cái nào đó tên chọc bị hấp dẫn trước khi tới. Trước hết chơi đùa với ngươi tốt.